Anh và gió xuân đều là lữ khách. Chương 6, 6, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần ngoại truyện này giống như một phần chuyển kiếp đến tương lai của nam nữ chính nhé cả nhà. Nam chính nhớ ký ức kiếp trước. Tìm kiếm, em, yêu thương nữ chính. Nên có một hè hoàn mỹ cho cả chuyện ngắn này. Một, đêm nay uống rượu, tôi cực kỳ muốn ra tay với Phó Thanh. Phó Thanh, bạn nam thuê chung căn nhà với tôi. Giá trị nhan sắc đạt điểm tuyệt đối. Tính cách dịu dàng, các mặt khác đều rất tốt. Chỉ là quá khó làm. Mượn rượu, đêm nay, tôi bắt đầu âm thầm thực hiện kế hoạch của mình. 36 kế tóm lấy Phó Thanh, dụ rắn ra khỏi hang. Đêm khuya 11 giờ, tôi cố ý kết nối với tai nghe Bluetooth của Phó Thanh. Sau đó dùng điện thoại mở phim ma. Hơn nữa còn trực tiếp mở từ khúc kinh khủng nhất. Âm lượng cực kỳ lớn. Sau đó, phòng bên cạnh truyền đến tiếng hét sợ hãi của Phó Thanh. Không bao lâu, cửa phòng tôi bị gõ. Giọng Phó Thanh vang lên ngoài cửa. Tôi không thể ngủ một mình. Cô có thể thu nhận tôi một đêm không? Chà, rắn ra khỏi hang, tôi vén chăn lên xuống giường. Tôi mặc váy ngủ lụa nụ hoa 2 dây màu đen. Chân trần đi ra mở cửa. Hai, cửa mở, Phó Thanh ôm chăn đứng ở cửa. Gương mặt vốn tội nghiệp, vào khoảnh khắc nhìn thấy tôi. Bỗng nhiên cứng đờ, tôi cố ý ưỡn ngực. Có chuyện gì sao, cách một bước xa. Rõ ràng tôi cảm thấy hơi thở của Phó Thanh ngày càng nặng nề hơn. Không có gì, người này là một nam sinh cực kỳ đơn thuần. 100% là kiểu sữa bột đó. Tôi cùng lắm chỉ mặc một cái váy ngủ ngực thấp nụ hoa màu đen. Anh đã đỏ bừng mặt, là thật sự đỏ mặt. Từ góc độ của tôi, thậm chí còn có thể nhìn thấy vành tai phiếm đỏ của anh. Cô thay quần áo xong tôi sẽ quay lại. Nói xong, anh rời ánh mắt sang chỗ khác. Sau đó ôm chăn chuẩn bị đi. Tất nhiên là tôi phải ngăn cản anh. Thay cái gì chứ? Tôi giả vờ châm chọc. Đây chính là váy ngủ bình thường. Anh đừng có quê mùa như vậy có được không? Nói xong, tôi cố tình hăm dọa anh. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn ra sau lưng anh. Phó Thanh, phía sau anh, người này quả nhiên rút lui. Ôm chăn, lách vào bên cạnh tôi nhanh như một làn khói. Ba. Tôi đưa lưng về phía Phó Thanh cười cười. Sau đó chậm rãi đóng cửa. Đêm dài mênh mông. Tôi nên ra tay như thế nào đây? Quay người lại. Lại thấy Phó Thanh ôm chăn đứng bên giường. Gương mặt đẹp trai trắng nõn hiện đầy vẻ không biết làm thế nào. Người này cứ như là đường tam tạng đi lạc vào động bàn tơ. Ôm chăn rũ mắt. Không dám liếc tôi một cái. Phó Thanh, anh đỏ mặt gì thế? Tôi cố ý đùa anh. Đi tới kéo tay áo anh, người này mặc một bộ đồ ngủ bằng cotton màu trắng. Rất hiếm có người đàn ông nào thích màu trắng như thế. Một năm bốn mùa, quần áo của anh 80% đều là màu trắng. Nghe tôi hỏi, vẻ mặt của Phó Thanh có vẻ đỏ hơn một chút. Tôi, anh liếc mắt nhìn tôi thật nhanh, đổi sang đề tài khác. Có phải cô đang xem phim ma không? Đúng vậy, tôi giả vờ khó hiểu. Sao thế? Cô kết nối tai nghe của tôi. Vẻ mặt người này vô tội. Ôi trời, vẻ mặt tôi kinh ngạc xin lỗi. Tôi còn nói sao điện thoại này không có tiếng động. Ngại quá, không làm anh sợ chứ. Phó Thanh yên lặng một chút. Tạm tạm, tôi ôm iPad cười cười với anh. Bên trên còn tạm dừng gương mặt cười cười của nữ quỷ. Lên giường cùng xem đi. 4. Phó Thanh sửng sốt 2 giây. Không cần, tôi ngủ dưới đất, như vậy sao được, tôi chính nghĩa từ chối anh. Trên mặt đất quá lạnh, dễ cảm cúm, hơn nữa, tôi giơ iPad trong tay lên. Vẫn chưa xem phim ma xong, xem cùng tôi đi, nói xong, tôi còn làm ra vẻ khích tướng. Phó Thanh, không phải anh không dám xem đấy chứ, nếu không sợ, thì xem với tôi một lúc đi. Dù có đơn thuần đến mức nào đi nữa thì rốt cuộc vẫn là đàn ông. Bị tôi đánh phủ đầu như vậy. Phó Thanh bèn miễn cưỡng đồng ý, vậy được. Nhưng mà khi người này lướt nhìn gương mặt ma nữ trên màn hình iPad thì vẫn cắn chặt môi. Tôi không nói gì, kéo anh lên giường, lên giường, tắt đèn xem phim ma thôi. Nói xong tôi dùng điều khiển từ xa tắt đèn, ngồi kề vai với Phó Thanh ở trên giường, cố định lại iPad, kéo Thanh nội dung về mức đầu tiên, xem lại từ đầu. Ban đầu không có nhiều cảnh khiến người ta sợ. Hơn nữa còn, bộ phim ma này vừa mới bắt đầu đã là một cảnh hôn môi kịch liệt. Không xem cùng Phó Thanh thì thật lãng phí mà. Quả nhiên sau khi Thanh nội dung kéo về không, chỉ vừa bắt đầu chưa đến 2 phút, trên màn ảnh đã xuất hiện một đôi nam nữ vụng trộm. Một cảnh quay kích tình hiện lên. Trước mắt là hai diễn viên đang hôn nhau mãnh liệt. Tôi yên lặng quay đầu nhìn về phía Phó Thanh. Liếm liếm môi. Nam, cơ thể của Phó Thanh có vẻ rất căng thẳng. Anh không nhìn chằm chằm màn ảnh không nhúc nhích. Yết hầu lại âm thầm chuyển động. Phó Thanh, anh nói xem, bọn họ như vậy, thú vị chứ? Tôi có ý đùa anh. Hơn nữa có uống rượu nên lời nói cũng to gan hơn một chút. Gì cơ? Phó Thanh có vẻ kinh ngạc. Sửng sốt một chút rồi mới giả ngốc hỏi lại. Giọng nói nhất thời khàn đặc. Tôi nói, tôi xít lại gần bên đó một chút. Bọn họ làm vậy thú vị chứ? Chúng ta có nên thử xem không? Cả người Phó Thanh cứ như đã tê cứng. Bỏ đi, anh lắp bắp, ánh mắt tránh né nhìn vào màn hình. Thấy anh không có tiền đồ như vậy. Tôi hừ một tiếng, trực tiếp liều mạng đè đầu Phó Thanh. Chủ động hôn anh, thân thể Phó Thanh hơi cứng lại. Nhưng không nhúc nhích. Thật ra, tôi chính là kiểu ngoài miệng khoe mẽ nhưng thực tế thì ngay cả nụ hôn đầu cũng chưa từng có. Không hề có kinh nghiệm thực chiến. Tôi nào đã hôn ai đâu. Phó Thanh lại không nhúc nhích. Tôi chỉ có thể kiên trì tiến hành bước tiếp theo. Tôi thăm dò dùng đầu lưỡi cậy môi của anh. Môi của anh thật mềm. Môi lưỡi chạm nhau. Xúc cảm khiến tôi không nhịn được run rẩy. Cách chương.